Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1737, đầy trời bàn tay lớn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Long Cổ Đế đã ngã xuống, sao là băng hắn bảo tồn mà nói. Trơ mắt cảm thụ được cái kia gợn sóng tiến đến, Tô Hàn bỗng nhiên phát ra cười to. Ha ha ha ha, ngươi cũng xưng nói Yêu Long Cổ Đế. Yêu Long Cổ Đế tỏa chấn thánh vực thời điểm, ngươi sợ là ẩn nhẫn rất lâu. Cũng âm mưu rất lâu. Yêu Long Cổ Đế ngã xuống mới thời gian bao nhiêu, ngươi liền thay vị trí của hắn, càng đem đồ thần các, đổi thành tinh không liên minh. Ba đại quân đoàn làm phản, Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần đám người bị đuổi giết, nhưng phàm là cùng Yêu Long Cổ Đế có liên quan tới người, ngươi một cái đều không buông tha. Luận tâm ngoan thủ lạt, chính là Yêu Long Cổ Đế, cũng không kịp nổi ngươi. Ngươi còn có mặt mũi tại đây bên trong. Nói cái gì bang Yêu Long Cổ Đế bảo quản. Đơn giản hài hước đến cực điểm, lời này, là Tô Hàn gần như gào thét nói ra được, cũng đích thật là lời trong lòng của hắn. Không có trước khi vẫn lạc, muốn nói Tô Hàn với ai tình cảm tốt nhất, vậy trừ Liễu Thanh Giao bên ngoài, người thứ hai, khẳng định liền là Nguyên Linh. Dù cho là Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần đám người, tại Tô Hàn trong lòng địa vị, đều không thể cùng Nguyên Linh so sánh. Nhưng Tô Hàn nhìn thấu nhân gian tang thương, nhìn thấu thiên địa mịt mờ, nhìn thấu thời gian hết thảy. Lại là không có nhìn thấu, Nguyên Linh tâm, ông, mà theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, những cái kia gợn sóng, lại đột nhiên đình trệ, ngừng giữa không trung. Nguyên Linh sâu thẳm hai con ngươi, nhìn chằm chằm Tô Hàn, thật lâu không nói. Ngươi nhìn cái gì? Tô Hàn hét to, ngươi đối bản tôn, có sát cơ. Nguyên Linh thanh âm giống như là theo trong miệng phun ra, nhưng lại giống như là từ phương xa mà đến, uyển như thiên thần vù vù, chấn động thiên địa. Ngươi là người phương nào? Nguyên Linh tiếp tục mở khẩu, cũng hoặc là nói, ngươi là Yêu Long Cổ Đế, người nào? Ta cũng không phải là Yêu Long Cổ Đế người, chỉ là không quen nhìn ngươi này buồn nôn hành vi thôi. Tô Hàn hừ lạnh nói, ngươi nếu chỉ là người bình thường, sẽ không nhận biết bản tôn. Nguyên Linh nhẹ nhàng lắc đầu, dường như mọi chuyện cần thiết, đều không thể dẫn tới hắn tâm cảnh chập trùng. Soạt, cái kia gợn sóng bỗng nhiên tiến đến, trực tiếp tác dụng tại Tô Hàn trên thân, Tô Hàn căn bản cũng không có mảy may giãy giụa khả năng. Thế nhưng, gần này gợn sóng, nhưng không có trực tiếp đem Tô Hàn cho oanh sát, mà là phảng phất một sợi tơ, trực tiếp đâm thủng Tô Hàn trong óc, đâm thủng Tô Hàn linh hồn, hướng phía trí nhớ của hắn, sinh sinh mà đi. Tô Hàn sắc mặt đại biến, như Nguyên Linh thấy được trí nhớ của mình, vậy nhất định liền sẽ biết, chính mình là Yêu Long Cổ Đế truyền thế. Nhưng hắn, chút nào biện pháp đều không có, cái kia chí tôn vương miện đã bị Nguyên Linh định ở giữa không trung bên trong, Tô Hàn chính mình tức thì bị giam cầm, suy nghĩ của hắn có thể chuyển động, có thể ngoại trừ suy nghĩ, cái gì đều không thể động. Đây rốt cuộc là tạo hóa, vẫn là kiếp nạn, Tô Hàn trong lòng. Lộ ra một vệt cười khổ, còn có nồng đậm không cam tâm. Chính mình cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là tranh công thua thiệt một bại sao. Nguyên Linh một khi biết mình thân phận, Tô Hàn tin tưởng, hắn liền xem như giết chính mình ngàn vạn lần, đều sẽ không cảm thấy đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Nam Cung Ngọc, còn có Tiêu Vũ Nhiên, còn có Tô Thanh, Tô Giao, còn có Nhậm Thanh Hoan, Hương Nhi, Lâm Nhược Tuyên. Còn có Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, hết thảy xuất hiện tại chính mình trong trí nhớ người. Đều phải chết vong, Nguyên Linh, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, tuyệt đối sẽ không, trong đầu, cái kia sợi tơ mắt thấy là phải triệt để xuyên thấu linh hồn, dò xét đến Tô Hàn trí nhớ. Nhưng vào thời khắc này, hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh, bỗng nhiên vang lên, này hừ lạnh tựa như là có thể hủy thiên diệt địa sóng lớn. Lại giống như là có thể vỡ nát hết thảy lôi minh, tại xuất hiện thời điểm, đem Tô Hàn trong đầu sợi tơ, trực tiếp chấn vỡ. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất oanh một tiếng bị sốc lên, một bàn tay cực kỳ lớn, nhìn già nua vô cùng, dường như không biết đã sinh tồn bao nhiêu năm, tựa như da bọc xương, bỗng nhiên duỗi ra. Hắn tốc độ nhanh chóng, so với trước chí tôn vương miện tốc độ đều không biết nhanh hơn bao nhiêu, gần như là trong một chớp mắt. Liền đem Nguyên Linh thân thể bao bọc, khiến cho hắn xảy ra lòng bàn tay ở trong. Nguyên Linh nhướng mày, cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ là chưa từng biến sắc. Luân hồi, Nguyên Linh ngón tay duỗi ra, hướng phía bàn tay kia nhẹ nhàng điểm một cái. Không thấy chút nào tràng diện xuất hiện, càng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa, bàn tay kia vẫn như cũ là đem Nguyên Linh vây quanh. Nhân quả, Nguyên Linh vẻ mặt cẩn thận, lần này, hắn tay phải năm ngón tay đồng thời tản ra, hướng phía cái kia bàn tay khổng lồ, hung hăng vỗ. Nhưng bàn tay kia vẫn như cũ là không có chút nào trở ngại. Thời gian, Nguyên Linh biến sắc, đồng tử co vào, hai tay cùng lúc duỗi ra, rốt cục phát ra nổ thật to, giống như là có thể đem vùng thế giới này đều cho oanh diệt, hướng bàn tay chấn ép tới. Ầm ầm, không cách nào hình dung tiếng vang truyền đến, Tô Hàn chỉ cảm thấy trong đầu vù vù, có loại muốn hôn mê xúc động. Hắn biết, cái kia lớn bàn tay to chủ nhân, đang bảo vệ lấy chính mình, để cho mình không chịu đến này gợn sóng công kích, bằng không mà nói. Vẻn vẹn tiếng vang truyền ra một cái chớp mắt, Tô Hàn liền sẽ hình thần câu diệt. Có thể coi là như thế này, hắn vẫn như cũ là có chút chịu không được. Răng rắc, tựa như pha lê bị chấn nát thanh âm, Nguyên Linh chỗ chấn áp hai tay, tại đây một cái chớp mắt, lại toàn bộ bị bẻ gãy. Tinh diệt, Nguyên Linh sắc mặt đại biến, cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bình tĩnh. Theo trên người hắn, truyền ra một cỗ hư vô khí tức kia có chút thương mang. Cũng có chút cổ lão. Hắn toàn bộ thân thể, tại đây một cái chớp mắt, đều hóa thành điểm sáng. Điểm sáng vô số, Tô Hàn lại là biết, này mỗi cái điểm sáng, đều là một quả tinh cầu khổng lồ. Đây là Nguyên Linh kinh khủng nhất bí thuật một trong, tinh cầu phía trên không có có sinh linh, có thể hoàn toàn chính xác liền là từng quả tinh cầu. Rầm rầm rầm, từng viên tinh cầu, tại đây một cái chớp mắt bắt đầu nổ tung, cái kia kinh khủng sóng xung kích. Tứ tán ra, bao phủ tại Tô Hàn trên người thời điểm, Tô Hàn có loại muốn hình thần câu diệt cảm giác. Nhưng hắn lại là vẫn như cũ đứng ở chỗ này, mảy may không có chuyện gì. Soạt, cái kia thao thiên bàn tay lớn, đem hết thảy tinh cầu chỗ uy lực nổ tung đều cho chân áp, hắn dần dần co vào, muốn xiết thành một cái nắm đấm. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Linh gào thét lên tiếng. Hắn thân ảnh lại một lần nữa ngưng tụ ra, cái kia rất nhiều tinh cầu, đã toàn bộ nổ tung, nhưng tại bàn tay này phía dưới, vẫn như cũ là không có có bất kỳ tác dụng gì. Thật giống như, mặc dù hắn là tinh không chúa tể, có thể đối với bàn tay lớn tới nói, một dạng tượng như sâu kiến. Diệt, có âm thanh truyền ra, chấn động bát phương, hết thảy hư không tại đây một cái chớp mắt trực tiếp sụp đổ, yên diệt, hóa thành đen kịt. Mặt đất chấn động. Từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện, những cái kia đại sơn toàn bộ nổ tung, vô số sinh linh xuất hiện tử vong, nơi xa những cái kia đen kịt cự lang, tại kêu thảm bên trong, thể xác cấp tốc sụp đổ. Hủy thiên diệt địa, chỉ cần là hết thảy tồn tại sự vật, tại đây một cái chớp mắt, cũng bắt đầu tiêu tán. Nổ thật to bên trong, Tô Hàn tận mắt thấy, cảnh tượng chung quanh, đều tại chiều lấy đen kịt chuyển biến. Đó là một loại chúa tể cảnh. Đều không thể chống lại khủng bố uy thế, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.